Dị giới siêu cấp quán nét, chương 2, gói quà tân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương 2, tân thủ gói quà lơ tiểu nha đầu tiến lên nói, tiểu thư cô ra tới. Nữ tử cúi đầu gõ tính toán, đầu cũng không ngẩng một chút. Ngươi không phải là không trở lại sao? Lý Phong sững sờ, đây là tình huống gì, chẳng lẽ tiểu nha đầu lời muốn nói chỉ là lời từ một phía, đáng chết tối ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngay tại Lý Phong suy tư đang lúc nữ tử lên tiếng nói. Nếu trở lại, đi học đến làm chút chuyện, đừng cả ngày với những thứ kia hồ bằng cầu hữu xen lẫn trong đồng thời. Nói xong nữ tử cầm trong tay tính toán để xuống, đè một cái mi tâm, sắc mặt bỗng nhiên một trận tái nhợt. Phu nhân, ngươi không sao chớ? Nhìn thấy nhà mình lão bà thân thể có điểm không đúng, Lý Phong đau lòng hỏi. Có thể là tối ngày hôm qua ngủ quá muộn rồi, ngươi đi giúp ngươi đi. Nữ tử phất phất tay nói. Tiểu nha đầu đẩy một cái Lý Phong hội ý, hắn tằng hắng một cái, chắp tay nói. Phu nhân, tối ngày hôm qua là ta sai lầm rồi, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, không nên trách tội. Một đạo vẻ kinh ngạc ở trong mắt nữ tử thoáng qua, nàng liếc mắt một cái Lý Phong, trong đầu nghĩ người này có phải hay không là phạm chứng bệnh thần kinh rồi, lại biết nói áy náy. Được rồi, để cho càn bá dành ra một gian phòng, cho hắn trước ở đi. Mặc dù nữ tử kinh ngạc nhưng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hướng tiểu nha đầu phân phó nói. Tiểu nha đầu gật đầu, đem Lý Phong kéo đi ra ngoài. Khác phóng, khác phóng. Tiểu nha đầu một đường lôi Lý Phong đi tới hậu viện, không nghĩ tới này tiểu nha đầu nhìn qua vóc dáng không lớn, một thân man lực ngược lại là hết sức kinh người, dĩ nhiên, cái này cũng có thể cùng nguyên chủ thiếu đúc luyện. Có liên quan, chấm, cô ra, sau này ngươi không muốn lại cùng những người đó chơi. Tiểu nha đầu dừng bước lại, nhìn chằm chằm Lý Phong cặp mắt nói. Bây giờ Lý Phong buồn rầu phi thường, làm một xuyên Việt chúng, hắn trí nhớ gần dừng lại ở kiếp trước kia mỗi đêm ngày làm thêm giờ bên trên. Đúng rồi, vừa mới còn không có hỏi, ngươi tên là gì? Lý Phong hiếu kỳ nói. Không thể nào, cô ra, ngươi thật bị cái kia con chó vàng ăn hết ba hồn bảy vía, liền trí nhớ cũng không có á. Tiểu nha đầu có chút nhức đầu, từ lúc Lý Phong tỉnh lại, nàng liền mơ hồ phát hiện không được bình thường. Để cho hắn đi cho tiểu thư nói áy náy, có thể nhìn thành là nàng một cái tiểu tiểu. Mưu kế, ta tên là Hương Thương, tiểu thư một loại gọi ta Tiểu Liên, ngươi cũng có thể kêu như vậy ta. Tiểu nha đầu nói. Há Tiểu Liên, ta khả năng thật cái gì cũng không nghĩ ra, ngay cả tiểu thư tên ta cũng quên. Lý Phong sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói. Hích cô ra, nếu không ta dẫn ngươi đi xem cái lang trung, bản lĩnh rất tốt, lần trước trường nhạc đường phố heo mẹ bị bệnh, này lang trung liền mở ra một bộ dược, ngày thứ hai cái kia heo mẹ liền nhảy nhót tưng bừng rồi. Tiểu Liên trịnh trọng kỳ sự nói. Nghe Tiểu Liên lời nói, Lý Phong thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, ngươi nha nguyền rùa ta là heo mẹ đây. Được rồi, liền như vậy, ta phòng chừng không có gì đáng ngại, hai ngày nữa là tốt. Lý Phong khoát tay lia lịa nói. Cũng vậy, tiểu thư tên là Tô Linh Lung, ngươi nhớ sao? Tiểu Liên hỏi, Lý Phong không nhịn được nói. Tên rất hay, Linh Lung xúc sắc ăn hồng đậu tận xương tương tư có biết không? Cái gì xúc sắc hồng đậu, nếu như ngươi còn dám đi trường nhạc đường phố sòng bạc ta thế nào cũng phải nói cho tiểu thư không thể. Tiểu Liên hướng Lý Phong giá giá quả đấm thị uy đạo. Không học thức thật là đáng sợ, trong lòng Lý Phong suy nghĩ, đột nhiên hắn ngây ngần, trong đầu xuất hiện một trận điện tử thanh âm nhắc nhở. Hệ thống bảng định chung, chấm, hệ thống đồ án loading, chấm, siêu cấp internet hệ thống đã bảng định hoàn thành. Siêu cấp internet hệ thống, cái quỷ gì, Lý Phong hoàn toàn kinh ngạc. Bút thú chia các, taoenc.com, cung cấp cho ngài xuất sắc đọc. Điện tử thanh âm nhắc nhở tiếp tục vang lên, bổn hệ thống chỉ đang giúp ký chủ trở thành siêu cấp Internet ông chủ phục vụ. Chờ một chút, Internet, ngươi sẽ không trêu chọc ta đi, này cổ đại lấy ở đâu Internet? Lý Phong trong đầu thầm nói, canh, bổn hệ thống chỉ đang giúp ký chủ trở thành siêu cấp Internet ông chủ phục vụ, có tiếp nhận hay không tân thủ gói quà lớn? Hệ thống cũng không trả lời Lý Phong, ngược lại ở trong đầu hắn xuất hiện một cái nhắc nhở. Tân thủ gói quà lớn. Cô ra, ngươi có phải hay không là phạm chứng bệnh thần kinh rồi hả? Tiểu Liên thấy Lý Phong không nhúc nhích giống như cái mộc đầu nhân sự ở nơi nào tâm lý một trận lẩm bẩm theo bản năng đẩy Lý Phong một cái. Lý Phong lấy lại tinh thần nói, ngươi đẩy ta làm gì? Cô, ra ta nghĩ đến ngươi phạm chứng bệnh thần kinh rồi. Thấy Lý Phong không việc gì Tiểu Liên vỗ một cái hơi cụ kích thước ngực nói. Giúp ta tìm căn phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Lý Phong tâm lý không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng cái hệ thống này là vật gì. Lý Phong ngồi ở bên trên giường, tâm thần chìm vào đầu, gấp gáp hỏi. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? xin hỏi ký chủ có hay không nhận tân thủ gói quà lớn? Nhận, nhận, Lý Phong không chút do dự thầm nói. Keng, tân thủ gói quà lớn đã phát ra. Hệ thống không mang theo tình cảm giọng điện tử vang lên lần nữa. Theo một trận nhũ bạch sắc quang mang ở Lý Phong trên tay thoáng qua, một trang cổ đại tờ giấy nổi lên. Tờ giấy ố vàng, nhăn nhíu tối trên đó viết ba chữ to, quan khế chỉ. Phía dưới là lít nhít viết rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ, dưới nhất một bên, đang đắp một cái tươi mới hồng tứ phương con dấu cùng mấy cái dấu tay. Con dấu trên viết, Đại Vĩnh Hướng An Khang 27 năm 4 Nguyệt Lập. Lý Phong đụng lên đi từ đầu tới cuối đem các loại chữ nhỏ nhìn một lần, nguyên lai trang này giấy mỏng lại là trường nhạc đường phố một tấm địa khế. Lý Phong trong đầu điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Ký chủ đã tiếp nhận tân thủ gói quà lớn, nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, trong 3 ngày bằng vào địa khế thành lập Đại Vĩnh Hướng đệ nhất ra Internet. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn thân thể là cách mạng tiền vốn, muốn trở thành siêu cấp Internet ông chủ, khỏe mạnh vĩnh viễn là vị thứ nhất, mời ở trong vòng một ngày một hơi thở hoàn thành 30 hít đất. 30 hít đất quá đã đi. Hệ thống ta yêu ngươi chết được. Lý Phong không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ. Keng, ký chủ đã tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ, đếm ngược bắt đầu. Lý Phong quỳ người xuống, bắt đầu tập chống đẩy. Hít đất, hắn bi thảm phát hiện nguyên chủ thân thể tố chất quả thực quá kém, đừng nói 30 hít đất, vừa mới làm 10, hắn liền không thở được. Giữ vững, trong lòng Lý Phong thầm nói. Chờ đến hồi khí trở lại, hắn tiếp tục nằm xuống tập chống đẩy. Hít đất, ở trời sắp tối thời điểm, hắn rốt cuộc hoàn thành 30 hít đất. Keng, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng 8700K, 1080 Ti chủ cơ một máy, quest thưởng đem ở ký chủ thành lập Internet sau thực hiện. Con bà nó nghiêu bức A lão thiết, trong lòng Lý Phong kích động thầm nói. Cầu đề cử, cầu TLT, kim phiếu, cách chương.